Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 87, một bước tốt cờ. Hoàn toàn chính xác, nếu như hết thảy đều đã chú định, như vậy, vì cái gì không cho kết cục trở nên càng thêm có ý nghĩa một chút đâu. Nguyên gia tộc cho tới nay tận sức tại bảo vệ sự nghiệp. Rốt cục trong tay của mình vẽ lên một cái hoàn mỹ câu nói. Liền xem như cái này dấu chấm tròn đại giới là tử vong. Cái kia tựa hồ cũng coi như không tệ. Không, không chỉ là không sai. Đây đã là tốt nhất một loại kết quả. Cái bàn dưới có tối thiểu hơn phân nửa người đều mơ hồ tiếp nhận ý nghĩ của người này. Đương nhiên, cũng có thật nhiều không tiếp thụ. Bất quá, tại Superman, Flash, Green Lantern cái này ba cỗ lực lượng khổng lồ trước mặt. Không tiếp thụ thì có biện pháp gì đâu. Người kia đều nói, đây không phải thương lượng. Tại đám người này được thả ra một khắc này. Tháp Babel kế hoạch giai đoạn thứ hai cũng đã bắt đầu vận hành. Gotham thành phố trên không. Vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy không gian vết nứt đã đang dần dần thành hình. Vị diện cùng vị diện ở giữa thông đạo đang bị thành lập. Vô số Gotham đã muốn biến thành cùng một cái chỉnh thể. Ha ha ha, đúng, chính là như vậy, nhường thế giới này trở nên càng thêm hỗn loạn một chút đi. Ha ha ha, người kia cười, màu đỏ tươi hai mắt hai bên. Giòn thịt tơ máu bạo liệt, tại khóe mắt chảy ra hai hàng khiếp người huyết tuyến tới. Mà tại động rơi đỉnh, chỗ bóng tối, cái kia tuổi trẻ Batman còn tại ẩn giấu đi. Hắn nghe được phía dưới tất cả đối thoại, cũng nhìn thấy tất cả hình tượng. Hắn chật vật hô hấp lấy, liều mạng muốn để chính mình lồng ngực chập trùng thư giãn một điểm. Người kia, nói đều là thật a? Hắn không ngừng hỏi mình, nếu quả như thật là hắn nói như vậy, ta lại phải làm gì? Kỳ thật, tại vừa rồi mấy phút bên trong, hắn đều có một loại muốn xoay người nhảy xuống, gia nhập vào đối phương trong trận doanh suy nghĩ. Nhưng là, cái kia cà lơ phất phơ bác sĩ hình tượng, lại luôn hiện lên ở trong óc của mình, mặc dù phía dưới cái người điên kia nói rất có lý. Nhưng là, lại thực tế là quá điên cuồng. Sở dĩ, tuổi trẻ Uyên theo bản năng cảm thấy, bác sĩ kia sẽ có hay không có lấy biện pháp tốt hơn. Đúng, ta đến thông chi hắn, đem nơi này hết thảy đều nói cho người kia. Uyên nghĩ đến, tranh thủ thời gian lách mình chui vào sau lưng cái hố bên trong. Xác định khoảng cách đủ xa, hẳn là sẽ không bị Superman nghe được. Hắn mới từ trên thân móc ra một cái máy truyền tin. Đây là tử lương tại ban đầu liền cho hắn. Vì chính là nhường hắn đến động rơi về sau. Sẽ thấy tình huống tranh thủ thời gian chuyển cáo chính mình. Thế là, Nguyên thật nhanh đè xuống máy truyền tin nút bấm. Loại này thông tin trang bị có chính mình độc lập kênh. Sở dĩ cho dù là tại loại này tận thế hoàn cảnh phía dưới, vẫn như cũ có thể lẫn nhau liên thông. Rất nhanh, bên kia liền đem điện thoại nhận. Huy, ta đã đến động rơi. Không đợi đối phương nói chuyện, Uyên liền nhanh chóng báo cáo. Điện thoại cái kia một đầu, tử lương thanh âm lập tức cũng truyền tới. Đừng có gấp, từ từ nói. Uyên vững vàng cảm xúc. Ta nhìn thấy rất nhiều chính mình. Những người kia đều chạy ra bệnh viện tầng hầm. Bọn hắn tụ tập ở đây, ta phát hiện có một cái gần như phải triệt để điên mất Bruce Wayne. Bên kia, tử lương còn tại cổ bảo người sống sót căn cứ bên trong. Hắn nghe xong đối phương liền biết, cái kia cái gọi là ngay tại triệt để điên mất biên giới Bruce Wayne chính là thế giới này nguyên. Sinh tội nghiệt, chính là hắn, phát động tháp Babel kế hoạch. Đồng thời đem toàn bộ thế giới biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Sau đó thì sao? Ngươi nghe được kế hoạch của bọn hắn à? Tử lương lập tức hỏi. Đúng vậy, ta nghe được. Bọn hắn muốn đem tất cả vị diện Gotham thành phố toàn bộ kết nối. cũng toàn bộ kéo đến vị diện này bên trong đến, để trong này trở thành một cái duy nhất trang bị tội nghiệt vật chứa. Nguyên nói, sau đó lại dùng ngắn gọn nhất miêu tả, đem những này kế hoạch chi tiết toàn bộ đều tự thuật một lần. Trong đó tự nhiên cũng bao quát mấy cái kia không biết vì cái gì. Đột nhiên liền có được siêu cấp năng lực Batman. Nguyên nói xong những này, mà đổi thành một đầu tử lương nhưng không có lập tức trả lời. Bởi vì hắn vừa nghe được kế hoạch này, liền đã biết rõ đối phương đến cùng vì sao lại làm như vậy. Đem tất cả vị diện tội nghiệt tụ tập cùng một chỗ. Đáng sợ như vậy sự tình, chỉ dựa vào Batman một người, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Sở dĩ, đây hết thảy phía sau, tuyệt đối có tội nghiệt cái này nguyên tố ủng hộ. Như vậy, đã có tội nghiệt, đây hết thảy liền rất dễ giải thích. Đồng thời, tử lương cũng rốt cục thẳng đến. Thời gian vì cái gì có thể đem tội nghiệt lừa gạt đến vị diện này đến. Đồng thời còn có thể thuyết phục hắn xử lý chính mình. Đây là một trận điên cuồng giao dịch. Thời gian từ quá khứ của mình, lấy ra một cái khác tội nghiệt, là tại cùng vũ trụ nghị hội khai chiến trước đó. Lúc kia, chính mình vẫn còn một cái hoàn toàn thể. Nhưng là cho dù là dạng này, chính mình như trước vẫn là thua. Chỉ để lại một chút xíu ý thức trốn tới, còn đem tất cả đồng đội tất cả đều hố một lần. Như vậy, nếu như lúc ấy mình lực lượng cường đại hơn nữa một điểm đâu? Trước đó cũng nói, tội nghiệt cái vũ trụ này nguyên tố có một cái rất thần kỳ thuộc tính. Đó chính là, không có hạn mức cao nhất. Sự cường đại của nó không giống như là lực lượng tử vong loại này nguồn gốc từ tại thực lực bản thân, mà là đến từ những người khác đeo trên người tội nghiệt nhiều ít. Hắn có thể tại vô số vị diện bên trong hấp thu tội nghiệt, dùng để cường hóa tự thân. Loại này thuộc tính chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể cường đại đến một loại nghiền ép mặt khác vũ trụ nguyên tố cấp độ. Nhưng là chỗ xấu cũng là như thế. Đó chính là hắn cần chậm rãi tích lũy, mà loại này tích lũy cần thời gian là dài dằng dặc đến làm cho người giận sôi. Bởi vì mỗi cái vị diện đều là đơn độc, muốn tích lũy tội nghiệt, đến từng bước chạy, từng bước xuyên qua, nói không chừng tại một cái vị diện bên trong tích lũy lực lượng. Tại xuyên qua đến kế tiếp vị diện thời điểm liền sử dụng hết. Vạn nhất xuyên qua đến một cái hài hòa vị diện, nói không chừng còn được bồi cái bản. Sở dĩ, tội nghiệt chi đô loại địa phương này, liền tương đương với một cái to lớn tội nghiệt trạm tiếp tế. Thường ngày, tội nghiệt tại cái này một trạm, cái kia năng lượng tựa như là cắm sạc dự phòng đồng dạng. Mà nếu là đem tất cả vị diện tội nghiệt chi đô dung hợp lại cùng nhau, tử lương thật sâu hít một hơi, vậy hắn mụ chính mình chẳng phải là thật tương đương với tội nghiệt giá trị chính vô tận. Đến lúc đó nói cái gì vũ trụ nghị hội, nói cái gì hố đồng đội, đoán chừng liền xem như không có những cái kia đồng đội. Chính mình cũng có thể một người lật tung đối diện, vừa vạn, Gotham dung hợp, cũng giải khai Wayne gia tộc tiếp tục mấy trăm năm khúc mắc. Hai người này mục tiêu là như thế một mực, vừa thấy mặt, lập tức anh em, một ba tức hợp, không thể không nói, thời gian nước cờ này xuống tốt, tử lương không khỏi cảm thán nói, bận bịu lại hỏi, như vậy, tại hiện trường, ngươi hẳn là nhìn thấy một cái hình thái người kỳ quái đi. Ta nhớ được khi đó, không. Là người kia luôn yêu thích đem chính mình giấu ở trong hắc vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.